Độc thủ tịch mịch, chương 52, góc truyện audio.com. Bạch Hiền vội vàng chạy về nhà, thấy Bạch Hiền cả người đều ướt đẫm. Mọi người trong nhà đều tò mò vì sao mới ra ngoài một lát đã ướt sũng như vậy. Thế nhưng Bạch Hiền không nói điều gì mà chạy vào phòng tắm. Biết Bạch Hiền không phải muốn mình chết, cũng không phải thực sự hận mình, Sán Liệt tràn ngập tự tin muốn theo đuổi Bạch Hiền một lần nữa. Thậm chí còn dùng các độc chiêu mà chưa từng dùng với Từ Nhã Nghiên để theo đuổi Bạch Hiền. Nhưng đều bị Bạch Hiền cự tuyệt và lạnh lùng đuổi về. Nhưng Sán Liệt với tinh thần kiên cường càng bị đuổi càng quấn chặt. Nói cái gì cũng không chịu buông tha. Pháp Mẫu tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng thực vui vẻ vì đứa con cuối cùng cũng thông suốt rồi. Nhưng còn Trung Nhân, Pháp Sán Liệt thì liên tục đến phá đám. Bạch Hiền cũng không chịu chú ý, khiến cho hắn không biết theo đuổi Bạch Hiền thế nào. Bạch Hiền làm việc thật là chăm chỉ, Pháp Sán Liệt như gió thổi đi đến. Nhân lúc Bạch Hiền không hề phòng bị liền kéo Bạch Hiền chạy ra ngoài cửa. Này, anh làm trò gì đó? Tôi đang làm việc, anh nói với Ngô Thế Huân rồi. Em có thể tan tầm rồi. Nhưng tôi không đồng ý, buông ra. Anh làm tôi đau. Bạn bè đồng nghiệp phẫn hận nhìn Bạch Hiền bị cướp đi giữa ban ngày. Mà kẻ cướp lại là chủ tịch của Pháp Thị Pháp Sán Liệt. Lẽ nào người thứ ba mà báo chí viết khiến Pháp Sán Liệt và Từ Nhã Nghiên ly hôn là Bạch Hiền chứ? Một đồng nghiệp hỏi, theo tình hình này rất có thể. Đồng nghiệp nào đó trả lời, Bạch Hiền bị Sán Liệt bá đạo nhét vào trong xe sau đó bị chở đi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Bạch Hiền vừa định mở cửa xe, Sán Liệt liền trừng mắt nhìn. Không muốn sống thì cứ nhảy xuống đi. Ngồi yên đó, Sán Liệt nghiêm khắc nói. Giọng điệu này khiến Bạch Hiền càng thêm tức giận. Hiện tại là hắn đang bắt cóc mình. Đã thế còn lớn tiếng nói như vậy. Vừa vặn đèn đỏ, Sán Liệt cong miệng cười nhìn Bạch Hiền đang yên lặng. Bạch Hiền, chúng ta đến ủy ban phường đi. Sán Liệt vừa mới dứt lời Bạch Hiền liền giơ tay giáng một cái tát trên mặt hắn. Bên trong xe vang lên một tiếng đánh thanh thúy. Pháp Sán Liệt, anh nghĩ mình là ai chứ? Có thể điều khiển cuộc sống của người khác như vậy. Khi không cần thì anh đẩy người ta đi thật xa. Hiện tại muốn thì đi kiếm về. Tôi là người chứ không phải búp bê. Tôi cũng có lòng tự trọng. Lúc đó người nói kết hôn là anh. Nói ly hôn cũng là anh. Hiện tại anh lại muốn nói kết hôn. Chẳng phải là đem hôn nhân làm trò đùa sao? Bạch Hiền, anh, mở cửa, tôi muốn xuống xe, lúc này đèn xanh đã sáng. Xe phía sau không chờ được mà bấm còi inh ỏi. Sán Liệt mở khóa, Bạch Hiền lập tức mở cửa xuống xe. Sán Liệt cũng xuống xe đuổi theo. Bạch Hiền, xin lỗi, coi như anh chưa nói gì. Pháp Sán Liệt, tôi có thể tha thứ cho anh. Nhưng không có nghĩa là một lần nữa chấp nhận anh. Biện Bạch Hiền, tôi không thể rộng lượng đến mức có thể chấp nhận người đã đày đọa mình đâu. Bạch Hiền nói kiên định, sau đó giật khỏi tay Sán Liệt, không lưu luyến chạy sang đường đón xe. Sán Liệt nghĩ rất xấu hổ, vừa rồi thực sự xung động. Hắn không biết Bạch Hiền rất nhạy cảm với vấn đề này. Nếu như biết hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu kết hôn nhanh như vậy. Giữa lúc Sán Liệt muốn chạy theo Bạch Hiền sang bên kia đường, hắn không hề chú ý một chiếc xe tải đang chạy về phía mình. Oanh một tiếng, Sán Liệt bị chiếc xe tải đụng phải, cú va chạm mạnh khiến hắn văng ra xa, sau đó lăn mấy vòng trên mặt đất, ven đường máu tươi chảy nhìn mà giật mình, xe tải hốt hoảng bỏ trốn. Bạch Hiền nhìn thấy toàn bộ mà ngây người, chân mềm nhũn vọt tới Sán Liệt đang nằm trong vũng máu. Sán Liệt, Sán Liệt, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại, xe cứu thương, giúp tôi gọi xe cứu thương. Bạch Hiền tay đầy máu ôm Sán Liệt đã hôn mê bất tỉnh. Vừa khóc vừa gọi khiến người qua đường và xe cộ đều ngừng lại. Nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền cảm thấy thật bất lực và sợ hãi. Thấy Sán Liệt người đầy máu nằm trong lòng, giây phút ấy Bạch Hiền mơ hồ thấy thần chết đang đến mang Sán Liệt đi. Pháp Mẫu nhận được điện thoại của Bạch Hiền, nhất thời toàn thân mềm nhũn ra, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh. dưới sự giúp đỡ của tài xế cuối cùng mới đến được bệnh viện. Thấy Phác Mộc tới, Bạch Hiền nhịn không được vừa òa khóc vừa tự trách mình. Mẹ, con xin lỗi, đều là lỗi của con. Bạch Hiền đừng khóc, không phải lỗi của con. Chúng ta đừng hoảng sợ, trước tiên ngồi xuống đã. Phác Mẫu vẫn còn kiên cường an ủi Bạch Hiền, mà trong thâm tâm bà lo lắng không thể ít so với Bạch Hiền. Tuy rằng nói không muốn quản chuyện đứa con trai này, nhưng dù sao cũng là một miếng thịt rơi xuống từ người mình. Thân làm mẹ sao có thể không lo lắng? Bạch Hiền, nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đều do con không tốt, nếu như con không đòi xuống xe sán liệt sẽ không đuổi theo. Sẽ không sẽ bị xe đụng ngã. Bạch Hiền tự trách mình, nghe những lời Bạch Hiền nói. Phác Mẫu có điểm nghi ngờ, nếu như tài xế thấy sán liệt sẽ giảm tốc độ, sẽ không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Người này là vô tình hay cố ý? Phác Mẫu chợt nhớ ra chuyện trước đây Phác sán liệt và khu dân cư di rời giằng co. Chuyện này có liên quan đến họ không? Bạch Hiền, đừng lo lắng, sán liệt sẽ không sao đâu. Phác Mẫu vỗ vỗ vai Bạch Hiền an ủi, nhưng lại thở dài, thấy Bạch Hiền vì an nguy của sán liệt mà khóc như vậy. Chẳng lẽ Bạch Hiền thực sự không còn thích sán liệt nữa sao? Ước chừng một giờ sau đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh ra, sán liệt toàn thân băng bó còn đang mê man bất tỉnh. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Phác Mẫu và Bạch Hiền nhanh chóng đi lên hỏi. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi, thế nhưng cần phải nằm viện một thời gian để hồi phục sức khỏe. May là não và khớp xương không có bị thương nghiêm trọng. Nghe được bác sĩ nói, Phác Mẫu và Bạch Hiền cuối cùng cũng thở dài một hơi. Đây đó đã xuất hiện nụ cười, bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm tí tách, thế nhưng toàn thân đều đau nhức, nhất là đầu, cảm giác như bị nứt ra rồi lại bị may lại. Ý thức thanh tỉnh khiến sán liệt run run lông mi, chậm rãi mở mắt nhìn từng cảnh vật trước mắt, con mắt thẫn thờ nhìn bốn phía đều là màu trắng, con ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, sán liệt nỗ lực nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra, mình hình như bị xe đụng phải sau đó ngất đi rồi không nhớ gì cả. Sán liệt vừa định cử động tay, thế nhưng tay lại bị cái gì đó đè lên, sán liệt cúi đầu nhìn lại. Là Bạch Hiền đang tựa trên tay mình say ngủ. Sán liệt chỉ cử động nhẹ, nhưng Bạch Hiền vẫn cảm nhận thấy được nên tỉnh lại. Thấy sán liệt đang nhìn mình, Bạch Hiền kinh ngạc nhất thời không biết nói gì. Em, chỉ mình em ở đây sao? Sán liệt mở miệng nói trước, hơi thở hổn hển yếu ớt. Không, có mẹ ở đây suốt đêm. Vừa rồi tôi bảo mẹ về nhà nghỉ ngơi, đợi buổi chiều mẹ sẽ đến thăm anh. Bạch Hiền mang theo dáng cười nhợt nhạt nói, sau đó giúp sán liệt ngồi dậy, đặt chiếc gối ở sau hông chống đỡ. Anh ngủ bao lâu rồi? 2 ngày, anh ngủ 2 ngày rồi. 2 ngày này khổ cực cho em rồi. Bạch Hiền chỉ cười yếu ớt đáp lại. 2 ngày này Bạch Hiền ngoại trừ về nhà thay quần áo và ăn cơm ra, hầu như đều ngồi trực bên cạnh giường sán liệt, chỉ là cậu không muốn nói với hắn mà thôi. Bác sĩ nói anh không có gì trở ngại nữa. Nằm viện 2 tuần là ổn. Bạch Hiền rót một ly nước đưa cho sán liệt. Sán liệt sau khi nhận lấy cũng không biết nói gì. Bạch Hiền, anh, sán liệt do dự một chút vừa mở miệng nói thì cửa phòng bệnh mở tung. Trung nhân cầm một bó hoa bách hợp trắng noãn đi vào. Thấy sán liệt đã tỉnh cũng không có biểu tình sung sướng gì. Anh sán liệt, anh tỉnh rồi sao? Trung nhân cười tươi như hoa đi vào. Trung nhân cậu đến rồi. Đưa hoa cho tôi. Bạch Hiền nhận hoa liền đi ra ngoài tìm lọ. Trong phòng bệnh chỉ còn lại trung nhân ngồi ở bên cạnh sán liệt nhìn Bạch Hiền đi ra ngoài. Sau đó thẫn thờ đờ đẫn. Anh sán liệt, đầu anh làm sao vậy? Sao đờ đẫn không nói lời nào thế? Trung nhân nửa đùa nửa thật. Cậu không thể nói câu nào dễ nghe hơn được sao? Sán liệt trừng mắt nhìn trung nhân. Trung nhân cúi đầu nở nụ cười. Anh sán liệt tỉnh lại thì tốt rồi. Như vậy anh Bạch Hiền có thể về nhà với em rồi. Cái gì? Sán liệt nghi hoặc. Anh Bạch Hiền nói chăm sóc anh cho đến khi tỉnh lại thì về nhà. Lần này bị đụng xe không phải là vô tình. là một người dân nằm trong diện quy hoạch có âm mưu không tốt. Người kia cũng bị cảnh sát bắt rồi. Anh Bạch Hiền chăm sóc anh là vì cảm thấy áy náy. Hiện tại anh đã khỏe nên anh Bạch Hiền có thể về rồi. Trung nhân nói một tràng khiến Sán Liệt có cảm tưởng Bạch Hiền sẽ không bao giờ gặp lại mình nữa. Cảm thấy hơi sợ hãi. Sau giờ trưa ánh nắng ấm áp hơn phần nào, Bạch Hiền đẩy xe lăn đưa Sán Liệt đi tản bộ trong vườn hoa bệnh viện. Hôm nay trời đẹp nhỉ, Sán Liệt nhắm mắt ngửa đầu nói. Đúng vậy, cảm giác rất ấm áp. Đặt xe lăn đứng dưới ánh nắng ấm áp, Bạch Hiền ngồi ở trên ghế đá bên cạnh. Hai người yên lặng không nói gì. Bạch Hiền, cảm ơn em mấy ngày nay đã chăm sóc anh. Sán Liệt ôn nhu nhìn Bạch Hiền. Không có việc gì, anh gặp tai nạn cũng bởi vì tôi mà. Bạch Hiền áy náy, Sán Liệt len lén trườn tay mình lại gần tay Bạch Hiền. Sau đó cầm thật chặt, thấy Sán Liệt cầm tay mình. Bạch Hiền không quen muốn rút ra, thế nhưng lại bị Sán Liệt giữ chặt hơn. Bạch Hiền, tha thứ cho anh nhé, cho anh một cơ hội nữa đi. Sán Liệt nghiêm túc nói, tránh ánh mắt nóng như lửa của Sán Liệt. Bạch Hiền do dự không biết nói thế nào. Trong đầu cậu từng có ý nghĩ muốn chấp nhận. Cậu vẫn hy vọng xa vời Sán Liệt có thể thương mình. Hiện tại Sán Liệt thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Hành động như vậy sao có thể không cảm động chứ? Tôi, anh Bạch Hiền, thanh âm của trung nhân đột nhiên vang lên từ cách đó không xa. Nghe được tiếng gọi của trung nhân, Bạch Hiền lập tức rút tay về. Trung nhân chen vào giữa hai người. Bạch Hiền có loại tư vị không nói nên lời. Anh Bạch Hiền, em đã dọn dẹp đồ của anh xong rồi. Chúng ta có thể đi. Trung nhân mỉm cười nói. Bạch Hiền nhìn trung nhân. Lại nhìn Sán Liệt. Sán Liệt dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Bạch Hiền. Dường như đang chờ đợi câu trả lời của Bạch Hiền. Thế nhưng, Sán Liệt chúng ta vào phòng thôi. Bạch Hiền tránh ánh mắt của Sán Liệt. Đi tới phía sau xe lăn đẩy Sán Liệt đi vào. Trung nhân tiến lên giúp Bạch Hiền đẩy. Bạch Hiền đi theo sau nhìn hai người bọn họ. Hiện tại ngay cả cậu cũng không hiểu rõ tim mình nữa rồi. Cách chương.